Chương 13, thật không đơn giản nghi, cầu thu gom. Cảm tạ ngươi a, Uchiha Hải, bọn họ mới vừa tới khẳng định là gây sự với ta. Uzumaki Kuritana cười híp mắt, nói rằng, tuy rằng cái kia hạ nhẫn ở Uchiha Hải trong mắt vô cùng yếu, nhưng này chỉ là đối với Uchiha Hải tới nói mà thôi. Ở hiện tại Uzumaki Kuritana xem ra, cái kia hạ nhẫn thực lực vẫn là hết sức mạnh mẽ, một loại tốc độ còn có lực công kích đạo. Uzumaki Kuritana bản thân cho là mình rất khó đánh qua cái kia hạ nhẫn. Càng quan trọng chính là, đây là Uchiha Hải chủ động bảo vệ mình a, cái này gấu con Kaka rất rõ ràng chính là gây sự với chính mình, thế nhưng Uchiha Hải có thể nói là bản thân một người chủ động trực tiếp giang hạ xuống. Uzumaki Kuritana cảm nhận được một loại bị người bảo vệ cảm giác, cái cảm giác này cực kỳ tốt a, ta ở cổ nổ hạ QNZ không cô đơn đây. Muốn đến nơi này, Uzumaki Kuritana cũng là càng ngày càng hài lòng. Không cần cảm tạ, ta chỉ có điều là để nhìn một chút mình cùng hạ nhẫn có bao nhiêu trên lệch thôi, không nghĩ tới hắn lại như thế yếu, hẳn là hạ nhẫn bên trong yếu nhất một nhóm người đi. Uchiha Hải bình tĩnh nói, lại như là đang trần thuật sự thực như thế, thế nhưng Uchiha Hải trên mặt mỉm cười, QNZ cho thấy kỳ thực Uchiha Hải đối với Uzumaki Kuritana cảm kích QNZ rất có lợi. Kỳ thực ở Uchiha Hải trong nội tâm, đối với Uzumaki Kuritana cảm kích, cũng là tỉnh thỏa mãn. Nếu không là kiêng kỵ quá nhiều, thực lực của chính mình không đủ, Uchiha Hải từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ đáp ứng Uzumaki Kuritana thông báo đây. Hiện tại, trước hết tốt như vậy, trở thành bạn tốt, sẽ không có vấn đề gì. Thực sự là không thẳng thắn đây, Hải, ngươi bình thường đều là như thế ngạo kiểu sao? Uzumaki Kuritana cũng là nhìn thấy Uchiha Hải khắp khuôn mặt ý vẻ mặt, thế nhưng ngoài miệng lại nói ra cùng trên nét mặt hoàn toàn khác nhau lời nói, nội tâm suy đoán đồng thời cũng là nói thẳng đi ra. Cờ tí nạ cà chua đỏ như máu cây ớt, ngươi mới là ngạo kiều, cả nhà ngươi đều là ngạo kiều. Uchiha Hải nghe được Uzumaki Kuritana, thì u một chu tờ trực tiếp thổ huyết. Bản thân lo lắng quá nhiều cách làm, trái lại là bị Uzumaki Kuritana cho rằng là ngạo kiều, thân là một người đàn ông, làm sao có thể thừa nhận Uchiha Hải lúc này phản bác lên. Hải, không cho phép gọi ta biệt hiệu A, ngươi cái này chết ngạo kiều nam. Uzumaki Kuritana quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Cái này Uchiha Hải, quả nhiên vẫn là như vậy làm hỏng đây, chết ngạo kiều nam. Uzumaki Kuritana nội tâm tức giận bất bình. Làm sao cà chua, đỏ như máu cây ớt, ta nghĩ gọi liền gọi, ngươi cắn ta à? Uchiha Hải cũng là phách lối nói. À, Kuritana, ngươi thật sự cắn à, nhả ra à? Sau đó, Uchiha Hải liền vì chính mình trả nợ. Uzumaki Kuritana không chút khách khí, trực tiếp ôm lấy Uchiha Hải. Sau đó một cái cắn ở Uchiha Hải trên cổ. Cắn chết ngươi cái này chết ngạo kiểu, hành. Uzumaki Kuritana ma nhờ mẹ cắn, mãi đến tận phát hiện Uchiha Hải không dãy ruột, mới đình chỉ để hạ xuống. Vào lúc này, Uzumaki Kuritana mới phát hiện, Uchiha Hải trên cổ, lưu lại một cái rõ ràng dấu răng. Nhìn thấy Uchiha Hải rõ ràng có chút đen sắc mặt, Uzumaki Kuritana ngượng ngùng cười. Đau không nếu không ta giúp ngươi thiểm một cái. Nói. Uzumaki Kuritana lần thứ hai tới gần Uchiha Hải, sử dụng bắn đầu thiểm thiểm Uchiha Hải trên cổ dấu răng. Thật đặc sao muốn chết Uzumaki Kuritana trên người, có một loại rất nồng nặc mùi thơm, là một loại chỉ có dựa vào gần rồi mới có thể nghe được ti hương. Loại này mùi thơm rất nồng nặc, thế nhưng là không hề khiến người ta cảm nhận được chán ấy, ngược lại vô cùng thanh tân, vô cùng lại nghe. Hơn nữa Uzumaki Kuritana sử dụng bản thân tiểu bắn đầu thiểm trên cổ mình dấu răng, Uchiha Hải trong nháy mắt đều sản sinh tiểu diệm ý nghĩ. Chỉ có điều bởi vì thân thể vẫn không có phát dục duyên cớ, có chút đặc thù cũng không có biểu hiện ra. Uchiha Hải bản thân liền không phải lo lì khống, đối với hiện tại Uzumaki Kuritana bản thân QNZ không có quá nhiều ý nghĩ, thế nhưng ở hiện tại Uzumaki Kuritana mị lực hạ xuống, Uchiha Hải đều có những ý niệm này. Thiểm đủ chưa, Uchiha Hải khống chế bản thân âm thanh tuyến, để cho mình âm thanh tuyến tận lực trơn lên lạnh lẽo. Nếu như Uzumaki Kuritana thật lòng nghe, nhất định có thể nghe được hắn trong thanh âm không tự nhiên. Thế nhưng hiện tại Uzumaki Kuritana rõ ràng không có thật lòng chú ý tới. NaNZ nghe được Uchiha Hải âm thanh, mới phản ứng được mình rốt cuộc làm như thế nào cử động. Uzumaki Kuritana trong nháy mắt rời đi Uchiha Hải bên người, sắc mặt đỏ chót, nội tâm ầm ầm ầm nhanh chóng nhảy lên. Quá mất mặt, ta đến tuột cùng đã làm gì? Uchiha Hải sẽ không là tức rồi đi. Uzumaki Kuritana cảm nhận được thân thể của chính mình đều tựa hồ ở nóng lên, thế nhưng NaNZ vẫn là sợ hãi nhìn Uchiha Hải, một bộ dáng rất đáng thương. Thật sự thật đáng yêu, Uchiha Hải cũng cảm giác mình bị manh hóa, muốn biến thành lò lì khống, Ngụy Trang Thành có vẻ tức giận cũng là Ngụy Trang không dưới đi tới. Lần sau không nên như vậy. Uchiha Hải buồn bực nói. Uzumaki Kuritina gật gật đầu, hai người tiếp tục về nhà, tuy rằng vẫn không có nói cái gì, thế nhưng bầu không khí đã theo lúng túng đã biến thành tiểu diễm. Cũng thật là không đơn giản, đây trong tài liệu đồ vật quả nhiên là không đúng. Ở Uchiha Hải cùng Uzumaki Kuritina đi rồi, chú nạ treo tức theo một gốc cây cây anh đảo phía sau đi ra, đồng thời ở Uchiha Hải cùng Uzumaki Kuritina trên đường tới, ngã xuống từng cái rụt nì ra. Muốn cho lão giả cảnh cáo một chút đàn rồ, lại phái nhiều như vậy người đến giám thị Uzumaki Kuritina.